Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, chương 2643, cùng kỳ chi nộ. Thiên thần nộ thức thứ 8, cùng kỳ chi nộ, theo Lam Phong cái kia mang theo nồng đậm sát ý thanh âm tại thời khắc này vang lên. Giữa cả thiên địa linh khí giống như bị một loại nào đó chỉ dẫn cùng khống chế đồng dạng hướng về. Lam Phong thân thể sau bầu trời ngưng tụ, đỉnh điểm 3, tại vô số người cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phía sau hắn bầu trời như là pha lê giống như lan tràn ra từng đạo vết nứt. Sau đó bỗng nhiên vỡ vụn ra. Ngao, một tiếng đến từ thái cổ hung thú tiếng giống giận dữ thì là theo trong cái khe truyền ra. Vô số như là cự mãng giống như hung hãn xúc tu thì là theo trong cái khe lan tràn mà ra. Có chừng mấy ngàn trượng to lớn, giống như một khỏa tinh cầu mọc đầy vô số xúc tu cự quái nổi lên. Trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ tới. Giống, hung mãnh cuồng bạo tiếng giống giận dữ theo trong miệng nó truyền ra. Nó giống như một khỏa diệt thế hành tinh lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia cổ điền la phóng đi. Ven đường những nơi đi qua bất luận là Lam Phong bố trí xuống đại trận cũng tốt. Vẫn là những phòng ốc kia kiến trúc cũng được toàn bộ đều hóa thành hạt bụi. Phi hôi yên diệt, cái kia, đó là thái cổ hung thú cùng kỳ. Nhìn lấy cái kia buông xuống gào thét mà đến to lớn hung thú. Cái kia cổ điền la sắc mặt đại biến. Trong miệng truyền ra kinh hãi thanh âm đến. Không, điều đó không có khả năng. Cùng kỳ đã sớm theo cổ thần tộc biến mất mà diệt tuyệt. Bây giờ nó như thế nào lại lần nữa xuất hiện? Cùng kỳ, thái cổ hung tàn nhất mãnh thú một trong. Thậm chí hung tàn địa vị xa cao hơn nhiều giao long. Bọn họ sinh ra ở tinh không bên trong. Dựa vào thôn phệ tinh không bên trong tinh thần chi lực cùng sinh vật trưởng thành tiến hóa. Trưởng thành cùng kỳ có chừng một khỏa tinh cầu giống như to lớn. Thậm chí có thể nói trưởng thành cùng kỳ thì tương đương với một khỏa tinh cầu. Chính là cổ thần tộc thích nhất tọa kỵ. Từng có một đoạn liên quan tới cổ thần cùng kỳ truyền thuyết. Nghe đồn đã từng có một vị cổ thần nổi giận. Tọa kỵ hung thú cùng kỳ thụ lửa giận ảnh hưởng. Phun ra một khỏa năng lượng khổng lồ bóng đem cái kia một khỏa tinh cầu cho triệt để xóa đi. Tại cổ thần tộc biến mất lúc. Cùng kỳ cũng đều biến mất tại thần bí không biết tinh không bên trong. Thế mà bây giờ Lam Phong khai sáng ra thiên thần nộ thức thứ 8. Lại là đem cái kia biến mất tại mênh mông trong tinh hà hung thú cùng kỳ cho triệu hoán đi ra. Cái này làm sao có thể không cho cổ điền la cảm thấy kinh ngạc cùng rung động. Tuy nhiên đầu này cùng kỳ chỉ có mấy ngàn trượng to lớn. Nhìn qua còn không có trưởng thành. Nhưng là cái kia khí thế hung hãn vẫn như cũ là làm cho cổ điền la cảm thấy run rẩy. Đã từng bọn họ tinh không dị tộc chính là cổ thần tộc nô dịch. Càng là được chứng kiến cùng kỳ khủng bố. Cái này cùng kỳ có thể nói là bọn họ thiên địch đồng dạng tồn tại. Bây giờ hung thú cùng kỳ hiện thế. Cổ điền la bản năng cảm nhận được run rẩy. Nhìn lấy cái kia điên cuồng gào thét mà đến hung thú cùng kỳ. Cổ điền la cố nén trong lòng hoảng sợ, bỗng nhiên cắn răng một cái, phải tay nắm chắc thành quyền, cánh tay hắn phía trên cái kia phía trên vô số quỷ dị phức tạp hình xăm sáng lên, làm đến hắn quyền đầu cánh tay đều bộc phát ra sáng chói hung lệ quang mang đến. Sau đó hắn bỗng nhiên vung lấy quyền đầu đối với cái kia gào thét mà đến hung thú cùng kỳ nện xuống. Dị tộc thần thông, thiên ma loạn vũ, đông đông đông. Theo cổ điền la lời nói rơi xuống, hắn song quyền vung lấy quyền đầu điên cuồng mà đối với cái kia gào thét mà đến cùng kỳ đập tới. Mỗi một cái đều ẩn chứa khai sơn phá địa lực lượng cùng hung thú cùng kỳ cái kia vô cùng to lớn xúc. Tu không ngừng mà chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Giống, cổ điền la vậy ngay cả tục không ngừng đả kích làm cho hung thú cùng kỳ trong miệng phát. Ra một tiếng gầm gừ tức giận đến. Nó cái kia lít nha lít nhít có thể so với cự mãng thô to xúc tu tại thời khắc này bắt đầu quỷ dị. Dung hợp hóa thành một vòng như núi lớn to lớn thiết quyền. Đối với cổ điền la đập tới. Cùng hắn quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành, trong nháy mắt tiếp theo. cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Khủng bố năng lượng lấy bọn họ giao chiến chỗ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán quét ngang, ven đường những nơi đi qua hết thảy hóa thành hư vô. Cho dù là nơi xa cái kia đứng vững cao ốc bị khuếch tán năng lượng cho đánh trúng. Tại chỗ chính là nổ tung chôn vùi ra, bị cứ thế mà địa xóa đi. Cái gì cũng chưa từng lưu lại. Phốc phốc, cuồng bạo cổ lão lực lượng xông vào đến cổ Điền La trong thân thể. Lệnh hắn thân thể run lên bần bật, trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Hắn cái kia thân hình khổng lồ càng là tại hung thú cùng kỳ trùng kích chi xuống không ngừng lui. Lại lấy, mỗi lui một bước đều làm đến cứng rắn mặt đất tầng tầng sụp đổ. Mỗi một bước cổ Điền La trong miệng đều có máu tươi phun ra. Giống, một liền lui về phía sau mấy trăm bước cái kia cổ Điền La mới đứng vững thân hình. Làm hắn cho là mình thật vất vả ngăn cản được cái này hung thú cùng kỳ lúc công kích. Cái kia hung thú cùng kỳ trong miệng lại là mãnh liệt phát ra gầm lên giận dữ. Một thanh bộ dáng cùng lăng hư kiếm có chút tương tự. Nhưng lại bị phóng đại vô số lần năng lượng kiếm lại là không có dấu hiệu nào bị nó theo trong. Miệng phun ra, xùy kéo, ngao, cổ Điền La ngâm không kịp đề phòng. Nó cái kia thân hình khổng lồ tại chỗ chính là bị cự kiếm cho xuyên thấu thân thể. Máu tươi từ bộ ngực hắn chỗ bão táp mà ra. Hắn cái kia thân hình khổng lồ cũng là bị cự kiếm mang theo lực lượng cường đại cho đánh bay không? Ngừng bay rớt ra ngoài. Giống, làm xong đây hết thảy. Đem cái này cổ Điền La làm trọng thương. Hung thú cùng kỳ trong miệng phát ra một tiếng thắng lợi gào thét. Quay đầu dùng to lớn hai mắt thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Ngay sau đó nó thân thể từng chút địa tan rã. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lam Phong sử dụng thiên thần nộ thức thứ 8 triệu hoán đi ra hung thú cùng kỳ cũng không phải là hung thú cùng kỳ thực thể, mà chính là hư ảnh. Bởi vì không có người cho tới hôm nay biến mất cổ thần tộc cùng kỳ ở nơi nào. Đông, cổ Điền La cái kia thân hình khổng lồ một liền lui về phía sau mấy ngàn thước đụng vào một tòa cao ngất trên đại lầu mới đứng vững thân hình. Cúi đầu nhìn lấy cái kia xuyên qua bộ ngực hắn năng lượng cự kiếm cùng cái kia máu tươi chảy đầm. Địa vết thương, sắc mặt hắn có thể nói là khó coi tới cực điểm. Bởi vì thống khổ mà không ngừng địa vặn vẹo lên. Xùy kéo, hắn cố nén thân thể truyền đến thống khổ. Đem cái kia đâm vào hắn thân thể năng lượng cự kiếm cho quất ra. Tùy ý cái kia cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi mà đến. Xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong mắt thiêu đốt lên nồng đậm sát ý đến, trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm, thằng con hoang, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là hôm nay bản vương không tiếc hủy cỗ này phân thân cũng tất sát ngươi. Khi nhìn đến Lam Phong vậy mà thi triển ra thủ đoạn triệu hồi ra đã từng hung thú cùng kỳ lúc, hắn thì đối Lam Phong động ý quyết giết. Phân thân, Lam Phong bén nhạy bắt đến cổ Điền La trong lời nói trọng điểm. Biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Trong miệng có lạnh lùng lời nói truyền ra. Không sai, phân thân, các ngươi cái này không quan trọng Viêm Hoàng quốc còn chưa có tư cách để bản vương bản tôn tự mình. Đến đây, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi bây giờ rất nghiêu bức, rất cường đại a. Bây giờ cùng ngươi chiến đấu chẳng qua là bản vương một bộ phân thân mà thôi. Thế nào? Biết được tin tức này ngươi có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng? Cổ Điền La ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hận không thể đem cả người hắn cho sống sờ sờ địa nuốt đồng dạng. Trong miệng truyền ra vô cùng cuồng vọng lời nói đến. Tuy nhiên không biết ngươi nương tựa theo thủ đoạn gì triệu hoán đi ra biến mất tinh không hung. Thú cùng kỳ, nhưng là cái kia đã là ngươi thủ đoạn mạnh nhất a. Nạp mạng đi đi, tiểu tạp mau, theo cổ Điền La lời nói rơi xuống. Cái kia cường kiện trên thân thể phủ đầy hình xăm tại thời khắc này lại là đều sáng lên. Làm đến cả người hắn giống như một tôn cổ lão thần linh. Đông đông đông, sau đó, hắn mang theo vô tận sát ý cùng cuồng bạo vô cùng lực lượng hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Cổ Điền La chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Hắn trên nắm tay năng lượng màu đỏ ngòm ngang dọc, mãnh liệt mà đối với Lam Phong giận nện mà đến. Trong miệng truyền ra khát máu điên cuồng thanh âm. Dị tộc thần thông, thần quyền thiên tinh, rầm rầm rầm, theo Cổ Điền La lời nói rơi xuống. Cả vùng tại thời khắc này đều điên cuồng địa run rẩy lên. Một cỗ vô hình từ trường lực thì là lấy Cổ Điền La làm trung tâm bạo phát. Bốn phía trên mặt đất tất cả vỡ vụn nham thạch. Vật thể tại thời khắc này toàn bộ đều bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Hướng về hắn quyền đầu hội tụ. Khắp nơi run rẩy, không ngừng mà vỡ nát. Đại lượng thạch đầu, thậm chí nơi xa xe con, xe vận tải cũng đều tại thời khắc này hướng về Cổ Điền La quyền đầu hội tụ. Đem hắn quyền đầu bao vây. Làm đến hắn quyền đầu tại thời khắc này không ngừng mà biến đến cường đại. Biến đến hung hãn. Chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một tòa vô cùng to lớn đồi núi. Thế mà cái kia hấp lực vẫn là không có dừng lại. Còn đang không ngừng ngưng tụ đại lượng thạch đầu. Đồ vật, cái này, đây là thần thông gì? Nhìn thấy một màn này, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nỗ lực xông ra muốn đánh gãy cái này Cổ Điền La thi triển thần thông. Thế nhưng là cái kia cường đại hung hãn từ trường lực lại là căn bản liền để đến hắn không cách nào tới gần, làm cho trong lòng của hắn tràn ngập nồng đậm rung động cùng kinh hãi tới. Cổ Điền La cái này một thần thông không thể nghi ngờ là so với hắn đối kháng hung thú cùng kỳ lúc thi triển thần thông còn cường hãn hơn. Lúc đó hắn chưa từng thi triển đi ra là bởi vì thi triển cái này thần thông cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Cùng kỳ căn bản liền sẽ không cho hắn cái kia thời gian cùng cơ hội. Nhưng là Lam Phong lại là khác biệt. Bởi vì hắn không cách nào vượt qua hắn thi triển thần thông lúc cái kia cường đại từ trường lực. Vô số thạch đầu, xe tải hướng về Cổ Điền La quyền đầu hội tụ mà đi. Làm đến cái kia hội tụ thành vì đồi núi thiết quyền tại thời khắc này tựa như hóa thành một cái vô. Cùng to lớn tinh cầu. Không có ai biết một quyền này của hắn đập ra đến uy lực là cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Cái này, gia hỏa này hắn còn là người sao? Hắn vốn cũng không phải là người, mà chính là tinh không dị tộc. Cái này mẹ hắn cũng quá biến thái. Dạng này còn thế nào đánh? Tất cả sụp đổ cao ốc đá vụn đều bị hắn quyền đầu hấp thu đi vào. Bốn phía mấy cây số phạm vi bên trong xe con. Xe vận tải cũng đều bị hấp dẫn tới tối thiểu có chừng mấy trăm chiếc. Không nói trước hắn một quyền kia có lấy cái dạng gì lực lượng. Chỉ là mấy trăm chiếc xe nổ tung chỗ sinh ra trùng kích đều có thể xưng khủng bố. Một quyền như, vậy vẫn là người có thể thi triển đi ra à. Phong ca hắn có thể tiếp được cái này dị tộc vương một quyền kia. Vô số nhân môn nhìn lấy tinh không dị tộc vương Cổ Điền La cái kia biến đến hung hãn cường đại. Thậm chí khủng bố như là một khỏa tinh cầu giống như quyền đầu. Đều là thần sắc lo lắng. Trong miệng truyền ra vô biên hoảng sợ thanh âm tới. Bọn họ vô pháp tưởng tượng cái này dị tộc vương một quyền này sẽ có chuẩn bị hạng gì uy lực. Quân khu, trong phòng chỉ huy, số một thủ trưởng, Tô Hàn Yên, Lôi Bất Nhượng, Lôi Báo bọn họ đều là một mặt khẩn trương nhìn qua tình cảnh này. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thủ trưởng, dị tộc vương một quyền kia uy lực đạt tới 5 triệu tấn. Tương đương với 5 triệu tấn T, N, T thuốc nổ trong nháy mắt nổ tung. Uy lực không kém gì một khỏa 5 triệu tấn cỡ trung đạn hạt nhân nổ tung. Một bên năng lượng kiểm trắc viên nhìn lấy cái kia vệ tinh giám sát đi ra khủng bố năng lượng chỉ. Tiêu, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thần sắc khó coi địa mở miệng. Lập tức cho ta liên hệ Long Thứ. Nghe vậy, số một thủ trưởng sắc mặt không khỏi khẽ biến, cấp tốc mở miệng, thủ trưởng, ngài ở thời điểm này tìm ta. Trung tâm chiến trường, Lam Phong nhìn lấy cái kia ngưng tụ năng lượng Cổ Điền La. Đè xuống đồng hồ truyền tin đeo tay phía trên lấp lóe cái nút truyền tin. Trầm giọng mở miệng, Long Thứ, đối phương công kích đã đạt tới 5 triệu tấn, tương đương với một khỏa 5 triệu tấn cỡ trung đạn hạt nhân nổ tung. Hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức rút lui. Chúng ta đem dùng vệ tinh tên lửa toàn phương vị đối với địch nhân tiến hành bao trùm đả kích. Số một thủ trưởng thanh âm theo trong đồng hồ truyền tin đeo tay truyền đến. Tương đương với 5 triệu tấn cỡ trung đạn hạt nhân A. Nghe được số một thủ trưởng lời nói. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia như cũ là điên cuồng ngưng tụ năng lượng công kích cổ điền. La, trong mắt có nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt cùng lấp lóe. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Hơn 3 năm trước ta tại đại hình đạn hạt nhân phía dưới suýt nữa tử vong. Hôm nay liền để bản quân đến xem thử ngươi cái này tương đương với cỡ trung đạn hạt nhân công. Kích rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn trực tiếp cúp máy cùng số một thủ trưởng trò chuyện. Không có bất kỳ cái gì rút lui ý tứ. Mà chính là theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Cất bước chậm chậm địa hướng về kia cổ điền la bước đi. Oanh xùy, ngập trời cuồng bạo chiến ý theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.